kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 592, ác mộng quỷ ốc đoàn xây đêm trước. Từng cổ một mới ra đất thi thể xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Có rất nhiều quỷ đều tới vây xem phục sinh quỷ vật thần tích. Tô Đại Nhiên mang theo trắng bao tay, đang ở điều phối quỷ vật phục sinh dịch. Quỷ vật phục sinh dịch cơ thể mẹ ở Tô Đại Nhiên trong tay. Chi nhánh bị Tô Đại Nhiên tiêu trừ phân liệt tính, coi như bị khác quỷ chiếm được quỷ vật phục sinh dịch chi nhánh, cũng vô pháp chế tạo. Mới quy củ thông chi một chút đi, về sau chết đi quỷ, nhất định phải bảo lưu một khối hoàn chỉnh huyết nhục. Cho dù là một ngón tay út đều được, thi thể càng hoàn chỉnh, ký ức càng hoàn chỉnh. Thi thể nếu như không trọn vẹn nhiều lắm, phục sinh hậu ký ức có thể sẽ thiếu sót. Tô Đại Nhiên đang giảng, Triệu Khả Hinh các nàng cầm bản bút ký ở ghi chép. Quỷ cũng cần có văn hóa, có tri thức, không sợ quỷ khủng bố, chỉ sợ kinh khủng quỷ có tri thức, có văn hóa. Đây cũng là tư nhân nữ tử học viện phương châm giáo dục. Học đến già, học được chết, chết rồi còn phải học, không học ngươi sẽ lạc hậu. Phục sinh quỷ giải phẫu, Tô Đại Nhiên cũng là lần đầu tiên nếm thử. Lý luận mãi mãi cũng là lý luận, chỉ có thực tiễn mới có thể chân lý. Ở trên thực tế, Tô Đại Nhiên phát hiện, quỷ vật phục sinh dịch đích xác có thể phục sinh quỷ. Thế nhưng tình huống mỗi người không giống nhau. Thực lực yếu quỷ, ở kích hoạt trong cơ thể cương thi tế bào phía sau, sống lại tốc độ biết mau một chút. Thực lực càng mạnh quỷ, sống lại tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Muốn phục sinh nhất tôn đại hung, coi như sử dụng quỷ vật phục sinh dịch cũng phải cần thời gian một tháng. 850 còn phải tiếp tục hoàn thiện. Tô Đại Nhiên đem trước mặt thi thể xử lý xong phía sau. Bọn họ thi thể quả nhiên xuất hiện nhỏ nhẹ khí tức. Vốn là vật chết lại phục sinh vì vật chết vẫn tương đối đơn giản. Thế nhưng, sử dụng một lần quỷ vật phục sinh dịch phía sau, bọn họ trong cơ thể thì sẽ sinh ra kháng thể. Nếu như tái tử vong, vậy biết cái chết thực sự. Ngược lại Tô Đại Nhiên là không có biện pháp. Đồng thời lần thứ hai sống lại quỷ vật, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít dị biến. Dị biến có tốt có xấu, cái này cần xem tỷ lệ. Sở dĩ, đối với lần thứ hai sống lại quỷ vật, Tô Đại Nhiên sau khi tự hỏi, vì chúng nó nổi lên một cái tên mới gọi là tiệm. Tiệm là Tô Đại Nhiên vì lần thứ hai phục sinh quỷ vật đặt tên. Ở Tô Đại Nhiên không có khai phát ra tốt hơn quỷ vật phục sinh kỹ thuật trước, tiệm sau khi chết sẽ cái chết thực sự. Thế nhưng, thế gian này vạn sự vạn vật đều có quy tắc nói. Quỷ mặc dù là vật chết, thế nhưng đúng là vẫn còn có cực hạn. Tô Đại Nhiên không có khả năng làm cho quỷ vật không hạn chế vĩnh cửu phục sinh xuống phía dưới. Bởi vì, này đem hoàn toàn đánh vỡ vạn sự vạn vật quy tắc. Còn như hạn mức cao nhất, tạm thời Tô Đại Nhiên còn không cách nào xác định. Hứa Thiến, đây là quỷ vật phục sinh dịch chi nhánh, có chừng hơn 200 con, từ ngươi tới an bài. Tô Đại Nhiên đem chính mình ở vĩnh hằng trong ác mộng điều phối tốt quỷ vật phục sinh dịch chi nhánh, toàn bộ cho Hứa Thiến. Sau đó lại đem quỷ vật phục sinh dịch cơ thể mẹ phân nửa cho Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi, đồng thời lần nữa dặn, hàng vạn hàng nghìn phải bảo vệ tốt chi này cơ thể mẹ. Nếu như lưu lạc đi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi là đệ tam tổng hợp bệnh viện hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Các loại, chờ, Triệu Khả Vi triệt để trở thành đỉnh cấp đại hung phía sau, các nàng tỉ muội liên thủ, tiểu hung thần trước mặt đều có thể chạy trốn. Tô Đại Nhiên tương lai sẽ bề bộn nhiều việc. Hắn đi hết ác mộng quỷ ốc phía sau, phải trở về địa cầu. Triệu Khả Hinh các nàng không cách nào theo Tô Đại Nhiên. Các nàng chỉ có thể ở lại hắc sắc thành thị, làm cho mã nổ tung chỗ hổng phía sau, các nàng mới có thể đi vào Lam Tinh. Chính mình tại kinh dị trò chơi thế giới bồi dưỡng thế lực, cho mã có lẽ biết, thế nhưng nó không để bụng. Nó là hung thần phía dưới đều là con kiến hôi. Đây là Tô Đại Nhiên cảm giác. Vì giết nữa quỷ bán thần Trung Gia Linh, Tô Đại Nhiên điều động cửu tôn tiểu hung thần. Cuối cùng bác sĩ Cao Liền huyết thành đều kéo đi ra. Mới, chỉ có, giết chết Trung Gia Linh. Còn như chân chính hung thần. Coi như tới bao nhiêu tiểu hung thần đều không cách nào giết chết nhất tôn hung thần. Quản trị yếu nhất, dựa theo Hoa Nghĩ Học nói. Chỉ có hung thần mới có thể đối kháng hung thần. Ở Tô Đại Nhiên kiểm tra chính mình nhiệm vụ logo lúc. Hắn phát hiện 8 thước độ thiện cảm từ hàm tình mạch mạch tăng lên tới trừ ngươi ra không còn. Có thể là ai khác. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt 8 thước. 8 thước trong mắt chỉ có tự mình một người cái bóng. Phảng phất trừ mình ra. Không còn có cái nào tồn tại có thể vào 8 thước tâm. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tư khoảng khắc. Chính mình dự định bang 8 thước trở thành tiểu hung thần lúc. 8 thước đối với tự có hảo cảm. Độ hảo cảm vì hàm tình mạch mạch. Bây giờ 8 thước trở thành tiểu hung thần. Đồng thời chính mình cứu 8 thước một mạng. Độ hảo cảm đề thăng cũng là nên. 8 thước thâm tình. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trong mắt của nàng chỉ có ngươi. Trong lòng của nàng chỉ có ngươi. Chuyện xưa của nàng chung toàn bộ đều là ngươi. Tương lai của nàng toàn bộ đều là ngươi. Trừ ngươi ra nàng hai bàn tay trắng. Chú thích. Thành tựu quỷ bản năng. Ngươi như chết đi. Nàng liền theo nhìn lấy 8 thước độ thiện cảm. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Không biết nên như thế nào biểu đạt. 8 thước đưa nàng hết thảy đều ký thác trên người mình. Nàng là một cái nguyện ý vì mình tùy thời đi tìm chết tiểu hung thần. Cùng Kurama. Manh sát tứ phương. Vô diện quỷ so sánh với 8 thước là Tô Đại Nhiên yên tâm nhất một cái. Nói đến manh sát tứ phương, Tô Đại Nhiên nhìn manh sát tứ phương liếc mắt, có thể thấy rõ ràng manh sát tứ phương trong mắt tình cảm. Nàng nhìn mình ánh mắt cùng lúc đó Triệu Khả Hinh nhìn mình ánh mắt rất giống nhau. Thế nhưng Tô Đại Nhiên chung quy không cách nào yên tâm manh sát tứ phương. Hắn cùng manh sát tứ phương trong lúc đó chung quy có một tầng ngăn cách. Bởi vì, nàng và Huyết Dung để lại cho mình Đông Phương nữ nhân mặt bức họa giống nhau như đúc. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hứa Thiến các nàng cũng nhìn về phía manh sát tứ phương. Trong mắt lóng lánh kiểu khác nhan sắc, Tô Đại Nhiên hướng về phía các nàng lắc đầu. Tạm thời trước không phải nhằm vào manh sát tứ phương. Bất quá lòng cảnh giác còn là muốn có. Ở Tô Đại Nhiên ăn cơm vậy một lát, hắn liền nói cho Hứa Thiến. Trước không nên khinh cử vọng động, tìm quỷ nhìn chằm chằm manh sát tứ phương. Manh sát tứ phương là nhất định có vấn đề. Bằng không Huyết Dung cũng không khả năng dựa vào huyết quỷ cho mình truyền đạt tin tức. Ngược lại hai người bọn họ, Tô Đại Nhiên cũng sẽ không quá tin tưởng. Tô Đại ca, đoàn xây quỷ đều đủ. Lúc này Phí Mặc hấp ta hấp tấp chạy tới. Nó là cái siêu cấp lớn mù chữ. Ở lại chỗ này quan sát quỷ vật sống lại giải phẫu. Không nếu như để cho hắn đi chân chạy. Tốt, thông báo một chút, làm cho các nàng toàn bộ theo ta. Chúng ta chuẩn bị đi ác mộng quỷ ốc đoàn xây. Tô Đại Nhiên, vung tay lên, nghĩ lại mới vừa đến hắc sắc thành thị. Bác sĩ Cao Liền mời chính mình đi ác mộng quỷ ốc du ngoạn. Lúc đó theo Tô Đại Nhiên chỉ có một Phương Minh. Tô Đại Nhiên là vạn vạn không dám đi. Bây giờ quanh đi quẩn lại lâu như vậy, cuối cùng cũng muốn đi ác mộng quỷ ốc đoàn xây. Đúng là không dễ dàng. Lần này đoàn xây, vẻn vẹn đi theo tiểu hung thần thì có 4 tôn. Cái kia, Tô Đại ca, chấm ngoặc kép, Phí Mặc lắp bắp, nhăn nhăn nhó nhó, có loại muốn nói lại thôi dáng dấp. Trong đầu hắn suy nghĩ gì, Tô Đại Nhiên còn có thể không biết. Lúc đó Tô Đại Nhiên làm cho Phí Mặc đi tìm 8 thước. Truyền đạt ý của mình, một ngày thành công liền cho Phí Mặc tạo 10 cái lão bà xem ra. Phí Mặc lắp ba lắp bắp hỏi đại khái ý tứ, chỉ liền là chuyện này. Lão Phí, yên tâm, ta Tô Đại Nhiên đáp ứng, chưa bao giờ nuốt lời. Người nhưng là ta vào sanh ra tử huynh đệ, đừng nói 10 cái, 20 đều được, Tô Đại Nhiên dứt lời. Phí Mặc hoa lạp lạp từ ba lô móc ra một bản sổ tay thật dày. Mỗi tấm trên giấy đều có một cái, xinh đẹp phi phàm, mẫu người bù nhìn. Từ tờ giấy độ dày đến xem, có ít nhất trên 100 trang. Lão Phí, ngươi cái này là cái gì thời gian vẽ? Tô Đại Nhiên đều ngẩn ra, không nghĩ tới, Phí Mặc chấp niệm mạnh như vậy. Hơn nữa nhìn sổ tay tên là Lão Bà Thủ Cảo Bách Khoa Toàn Thư sách thứ nhất 1. Đây chỉ là sách thứ nhất, xem ra còn có đệ nhị sách. Cái kia, Tô Đại Ca, ta nhàn rỗi không chuyện gì liền vẽ một ít. Hắc hắc, Phí Mặc đắc ý sờ sờ đầu. Lão Phí, thật đúng là không nhìn ra. Ngươi cái này thiết kế lão bà thiên phú thật là không bình thường. Cái này hơn 100 tấm bức họa, gắng gượng không có một cái tái diễn. Tô Đại Nhiên đều bị Phí Mặc thiết kế thiên phú khiếp sợ đến. Nhìn sổ tay, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn Phí Mặc. Phí Mặc trở thành tiểu hung thần kỳ ngộ, liền tại sổ tay chung. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên nhìn lấy sổ tay, sờ lên cầm suy tư về. Hắn đang suy tư, có không có cơ hội làm cho Phí Mặc lấy nhanh nhất tốc độ trở thành tiểu hung thần. Dù sao trong sổ tay từng cái mẫu người bù nhìn, đều là Phí Mặc tiểu nguyện vọng. Những thứ này tiểu nguyện vọng từng bước thực hiện, sẽ để cho Phí Mặc từng điểm phát sinh biến chất. Đồng thời cũng sẽ trở thành Phí Mặc chuyên trúc không hai truyền thuyết cố sự. Suy tư một lát sau, Tô Đại Nhiên gật đầu, cho rằng cái tỷ lệ này là cao vô cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.